mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 926, chương 925 Linh Nhiên tiến giai. Tố Tân tiềm tàng ở bên cạnh, nguyên bản là muốn nhìn Hoa Linh triệu hồi ra tới thông đạo đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Nào biết, liền ở cái kia xà chui ra tới khi, Linh Nhiên đột nhiên cho nàng truyền lại một cái thực non nớt ý niệm. Tiểu Tố Tố, mau, phát hiện, chúng ta bị phát hiện. Tiểu Tố Tố, nếu không phải thanh âm này thực non nớt, Tố Tân đều thiếu chút nữa tưởng Tiểu Thao tên kia từ trầm tịch tu luyện chung đã tỉnh. Xem ra mưa dầm thấm đất rất quan trọng a. Mỗi lần Tiểu Thao đều kêu chính mình Tiểu Tố Tố. Hiện tại liền này vừa mới đản sinh ra tới Linh Nhiên khí linh cũng kêu chính mình Tiểu Tố Tố. Bất quá chân chính tính lên, nhân ra kêu nàng Tiểu Tố Tố cũng là không sai. Linh Nhiên ra đời cũng có mấy chục cái kỷ nguyên thời gian lâu như vậy. Chính mình mới nhiều ít năm, như vậy tưởng tượng cũng liền cân bằng. Tố Tân vì Linh Nhiên nói trong lòng lột bột một chút. Chính mình che giấu tốt như vậy. Đối phương vừa mới vừa ra tới đã bị phát hiện. Xem ra đối phương hoặc là thực lực so với chính mình cao hơn quá nhiều. Hoặc là chính là có đặc thù thủ đoạn. Nàng đang muốn tưởng rời đi. Lại nghe Linh Nhiên lại nãi thanh nãi khí mà kêu lên. Tiểu Tố Tố, không hảo, chúng nó lại đây. Ai nha, chúng nó, rõ ràng nơi đó cũng chỉ có một cái xà nam sao. Nơi nào có cái khác đồ vật. Tố Tân ý niệm chuyển động, rồi sau đó liền cảm giác trước mặt đứng một người, đúng là vừa rồi từ xà biến thành nam tử, chỉ nghe đối phương mặt mày như câu, dùng khiêu khích ngữ khí nói, vừa rồi không phải ở bên cạnh xem thực đã ghiền sao. Nhanh như vậy đã muốn đi, bất quá xem người cốt cách thanh ký, thiên tư thông minh, không bằng theo ta đi. Ta lãnh ngươi tiến vào chân chính trường sinh chi môn, hắn nhìn mắt Tố Tân trên tay động tác nhỏ. Đạm cười nói, không cần dãy giụa, cũng không cần kháng cự. Ngày đó ngươi ở trên xe cũng thấy được, ở trong rừng cây cũng bị ngươi nhìn. Ta sở hữu hết thảy đều bị ngươi nhìn cái thấu, cho nên như thế nào có thể đi luôn. Chỉ thấy kia xà nam tay nhẹ nhàng vẫy vẫy, Tố Tân đột nhiên biểu tình căng chặt. Vì cái gì nàng trực giác rõ ràng cảm thấy nguy hiểm tiến đến. Hơn nữa là cực độ nguy hiểm. Chính là lại, cái gì hơi thở cũng chưa nhận thấy được đâu. Nha, này chẳng lẽ chính là pháp tắc lĩnh ngộ chênh lệch sao? Ngay sau đó, chung quanh không gian bỗng dưng căng thẳng. Rồi sau đó, giống như là thứ gì bị một cổ lực lượng càng cường đại quét rất giống nhau. Tố Tân lấy lại tinh thần khi... Liền nghe được Linh Nhiên nãi thanh nãi khí thanh âm ở trong thức hải vang lên. Hô, rốt cuộc bị ta bắt được. Hoài, Tố Tân trong lòng bỗng dưng vừa động. Vội vàng hỏi, ngươi, vừa rồi là ngươi giúp ta chặn. Còn có, ngươi ở ăn cái gì? Linh Nhiên nãi nãi mà nói. Nó vừa rồi tưởng phóng xa tới cắn ngươi. Thật nhiều xà. Sau đó ta liền đem chúng nó toàn bộ bắt lại. Ăn ngon thật, hoài, Linh Nhiên còn không quên cấp Tố Tân truyền đến một cái nàng như thế nào ăn cơm, hình ảnh. Hoặc là nói mời Tố Tân ý thức chìm vào đến nàng nội hạch chung. Chỉ thấy một cái tròn vo, nãi bạch giống, bánh trôi giống nhau khí linh, từ phía trên vươn hai điều tinh tế xúc tu, ân, là cánh tay, bắt lấy một cái thon dài, nòng nọc hướng trong miệng uy bộ dáng. Một ngụm một cái, vạch một tiếng liền đi vào. Tố Tân mặc danh nghĩ đến một cái từ, mì sợi, Linh Nhiên cắn nuốt nòng nọc tốc độ quả thực so ăn mì sợi còn muốn trôi chảy a. Hơn nữa này khí linh hình thái, làm Tố Tân không tự chủ được nhớ lại lúc trước Tiểu Thao bộ dáng. Củ cải nhỏ, mới mấy tháng thời gian không có kiểm tra Linh Nhiên không gian. Không nghĩ tới khí linh đã trưởng thành như vậy nhanh chóng. Gì, không đúng, chẳng lẽ là lần trước làm Linh Nhiên đem đựng độc lập với hỗn độn chi lực bên ngoài pháp tắc năng. Lượng cấp dung hợp, chẳng lẽ là bởi vì cái này mới thúc đẩy nàng nhanh chóng như vậy mà trưởng thành. Mặc kệ như thế nào, khí linh trưởng thành càng nhanh, càng có linh trí, trở thành đồng bọn xa so làm nàng đi khống chế càng cường đại. Là chuyện tốt, hơn nữa xem Linh Nhiên như vậy thích này đó. Xem ra nàng lại tìm được một cái có thể mau chóng tăng lên Linh Nhiên con đường. Tố Tân cùng Linh Nhiên giao lưu ở trong phút chốc hoàn thành. Cũng liền ở kia Xà Nam phát động công kích là lúc. Tố Tân ngẩng đầu nhìn về phía hắn, liền nhìn đến hắn tự tin mà quyến rũ trên mặt lộ ra kinh hãi thần sắc. Nhất thời, từ hắn trên người bỗng dưng vươn vô số điều xúc tu. Ở không trung bay múa. Vừa thấy chính là phi thường lợi hại nhân vật, Tố Tân theo bản năng muốn sau này lui. Không có biện pháp, nàng đã dưỡng thành thói quen. Nhìn đến lợi hại, mặc kệ cỡ nào không giống người thường, đều kiên quyết không cần bởi vì lòng hiếu kỳ mà lưu lại. Lòng hiếu kỳ hại chết miêu, bất quá vừa mới lui ra phía sau nửa bước lại dừng lại. Xà Nam hẹp dài mí mắt hơi hơi híp, âm khí dày đặc nói. Ngươi! Đến tột cùng là ai? Khẳng định là bởi vì vừa rồi Linh Nhiên đem nó, các tiểu đệ thu. Cho rằng chính mình là một cái rất có bối cảnh, rất có địa vị, đại lão. Mà trên thực tế, chính mình cũng chỉ là một cái nho nhỏ trinh thám xã lão bản mà thôi. Tố Tân đáp, ta là ai cũng không quan trọng. Quan trọng là ta hiện tại liền phải diệt ngươi. Xà Nam cười lạnh, hừ, diệt ta. Thật là thật lớn khẩu khí, cũng không sợ lóe chính mình đầu lưỡi. Đừng tưởng rằng chính mình có chút tài năng liền cái gì đều dám chạm vào. Ta là xem ngươi còn tính không tồi, tưởng cho ngươi chỉ một cái hoạn lộ thanh thang. Một khi đã như vậy không tức thời vụ. Vậy, ngươi, chỉ thấy Xà Nam trên người bay múa vô số xúc tu bị một cổ kỳ quái lực lượng nhiếp trụ. Hướng bên trong túm đi. Là Linh Nhiên, vừa rồi Tố Tân chính là cố ý nói vậy, cấp Linh Nhiên sáng tạo cơ hội, nguyên lai Linh Nhiên so với chính mình tưởng tượng càng thêm lợi hại. Trước kia Tiểu Thao liền nói quá, không phải Linh Nhiên quá tỏa, mà là nàng căn bản là không có tương ứng tu vi kích phát ra nó năng lực. Hiện tại Linh Nhiên chính mình đản sinh ra khí linh, cho nên có thể chính mình chi phối lực lượng của chính mình. Loại này có thể ở chính mình không gian khu vực nội tiến hành thuấn di thần thông. Chỉ là nàng thực lực chi nhất, Xà Nam hoảng sợ tột đỉnh, không nghĩ tới nữ nhân này sau lưng còn có như vậy lợi hại tồn tại. Không dám ham chiến, nhìn về phía Tố Tân, biểu tình tràn ngập oán độc, quyết đoán chặt đứt trên người sở hữu xúc tua, một cái trong suốt linh giống một cái cá trạch giống nhau. Bỗng chốc chui vào trong hư không, không sai, là cá trạch, tới thời điểm giống một cái đại mãng, cuối cùng chỉ đào tẩu một cái cá trạch, Tố Tân cảm thấy rất là tiếc nuối, không có thể hoàn toàn đem ra hỏa này lưu lại, bất quá tên kia trên người mang theo một loại vượt qua nàng nhận chi pháp tác. Giữa hai bên cảnh giới chênh lệch quá lớn, nàng lại là không hề biện pháp, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đào tẩu. Đến bây giờ, rốt cuộc xem như biết rõ ràng cái này án kiện trung tâm ni là một cái vượt qua thế giới này quy. Tắc thần bí năng lượng tại tả hữu này hết thầy. Cái kia thật lớn xà giống nhau nam nhân cùng loại với trưởng sự giống nhau chức năng. Mà như Hoa Linh, Khương Hân Lam Chi Lưu, chỉ có thể xem như bên trong nghiệp vụ viên. Kỳ thật ở các nàng cấp chính mình có một cái phi thường phong cách xưng hô. Người dẫn đường, đến nỗi Khương Hân Lam hình dung kia đống lâu, hẳn là chính là kia thần bí năng lượng ở cái này thời không an trí trung tâm ni rốt cuộc thế. Giới này có thế giới này pháp tác, cho nên nó cũng không dám gióng trống khua chiêng mà công nhiên đối kháng. Hết chương.